Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 5, chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau sự việc ngày hôm đó, mọi người càng có cái nhìn khác về cô, Hạ Bối Doanh, một cô người mẫu lạnh lùng, khó chiều và không hề dễ đụng tới, còn tên tuổi Ina thì bị tụt xuống hẳn, liên tiếp các hợp đồng làm người mẫu đại diện của cô ta bị cắt, tất cả đều quay sang mời Bối Doanh làm người đại diện cho nhãn hàng của mình. Hôm nay là ngày quay để quảng bá sản phẩm đầu tiên giữa Hạ Bối Doanh và Lăng Thị. Mọi người đều tất bật chuẩn bị để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Vì là buổi đầu tiên nên cả Lăng Tử Vương cũng có mặt để xem xét. Bầu không khí trong chỗ quay thật sự rất nặng nề, cái tảng băng Lăng chủ tịch cứ tỏa hơi lạnh khiến không ai dám nhúc nhích mạnh dù chỉ một tí. Họ đã từng làm việc qua với Hạ Bối Doanh, cô cũng rất lạnh lùng, hôm nay còn thêm Tử Vương nữa. Hai tảng băng này quả thật rất giống nhau, ngàn năm không chịu chảy ra. Mọi chuyện sắp xếp tới đâu rồi? Tử Vương ngồi ngay chỗ được bố trí sẵn, lên tiếng hỏi Mạc Dũng. Chủ tịch, mọi thứ đều đã xong, hiện tại chỉ còn đợi cô Hạ tới thôi. Mạc Dũng đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói, còn 5 phút nữa sẽ tới giờ quay, anh ta chỉ đang sợ nếu cô người mẫu kia tới trễ, tâm tình của chủ tịch chắc chắn sẽ nổi trận cuồng phong mất. Thật may, khi còn đúng 1 phút cuối cùng thì Hạ Bối Doanh cuối cùng cũng tới. Khuôn mặt của cô vẫn là mặt mộc nhưng tại sao lại vẫn nổi bật đến thế? Stylist cùng người trang điểm tất bật sửa soạn cho cô. Sau một lúc cô bước ra từ phòng thay đồ trong mọi sự kinh ngạc của tất cả nhân viên ở đây, Hạ Bối Doanh có phải thiên sứ giáng trần hay không? Tại sao có thể đẹp như thế? Khi nào mình mới có thể được như cô ấy? Quả thật cô mặc một chiếc váy trễ vai ngắn để lộ xương quai xanh trông rất gợi cảm. Cả cơ thể cô không quá ốm cũng không quá béo, nói chung là cân đối, số đo 3 vòng lại rất chuẩn, chả trách sao mặc gì lại cũng đẹp. Kể cả khi mặc đồ rách cũng đẹp nữa, chỉ vì khuôn mặt với thân hình tỷ lệ vàng trời ban của cô có sao vẫn tôn lên sự quý phái và sang trọng của những người giàu có rồi. Mãi một lúc Tử Vương mới ngước lên nhìn cô, anh nhíu mày lại, đây chẳng phải cô gái hôm nọ mình gặp trong The Hotel Luxury của khách sạn hay sao? Hôm qua khi nhìn bóng lưng cô đi, anh cảm thấy có gì đó quen thuộc như thể đã gặp rồi, ai ngờ lại là cô. Hôm nay gặp chính diện, chính mắt anh diện kiến thì mới công nhận cô trông rất đẹp, nhưng là đẹp theo kiểu ma mị hút hồn người khác từ cái nhìn đầu tiên. Tất cả chuẩn bị action, người đạo diễn cầm loa hô to. Chấm, ông là Liêu Tân, đạo diễn hàng đầu thành phố A thuộc quyền sở hữu của Lăng Thị. Tính tình ông rất khó, khó có diễn viên hay người mẫu nào có thể vinh hạnh lọt vào đôi mắt xanh của ông ta. Để xem hôm nay sẽ như thế nào. Kết thúc, mọi người vất vả rồi. Liêu Tân hô lớn một tiếng, mọi người đều thở phào, công việc ngày hôm nay cuối cùng cũng đã hoàn thành. Liêu Tân bước lại chỗ của cô, vui vẻ nói. Hôm nay cô quả thật làm rất tốt, cứ phát huy như vậy. Bối Doanh, cô là người đầu tiên tôi công nhận rất có tài năng. Ông còn giơ thêm ngón cái khen ngợi, miệng cười tươi. Ông quá khen, sau này giúp đỡ nhiều rồi. Cô mỉm cười nhẹ rồi bắt tay ông. Ban đầu, Liêu Tân ông nghĩ cô cũng như những người mà trước đây ông từng gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cặp kè với đại gia tài phiệt nên có cơ hội nổi tiếng, chứ sự thật thì diễn xuất quá tệ hại. Diễn đi diễn lại cả trăm lần vẫn chưa ưng ý, nhưng lần này, có lẽ ông ta sai lầm rồi. Lúc chụp hình quảng bá, từng cử chỉ và hành động của cô trông rất quyến rũ. Tuy khuôn mặt bề ngoài nhìn rất ngạo mạn và lạnh lùng nhưng càng nhìn lại càng say đắm không có lối thoát ra được. Thật sự rất tài năng. Kết thúc buổi chụp hình, mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi. Ai cũng khen ngợi trình độ của cô quả thật rất tốt. Tử Vương là chàng trai tổng tài lạnh lùng giàu có mà ai cũng muốn đoạt lấy, ai khi gặp cũng muốn dùng mọi thủ đoạn để có được anh. Nhưng từ nãy đến giờ, Hạ Bối Doanh không nhìn anh dù một cái. Lăng Tử Vương, anh nghĩ cô đây là muốn dùng chiêu, lạt mềm buộc chặt nên ấn tượng về cô chỉ có đẹp mà thôi, còn lại thì tất cả đều tệ. Ngược lại, Hạ Bối Doanh lại nghĩ anh là những chàng trai phong lưu đào hoa không có điểm dừng, gặp cô nào yêu cô nấy, đáng khinh bỉ. Cả hai đều nghĩ sai về đối phương, vậy mọi chuyện sẽ đi tới đâu được chứ? Tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.